Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, Tiểu Ngạc. Người cầm miệng, kiểm lại Lệ Phong túi chứa đồ phía sau. Cát Đông Húc tiếp theo kiểm kê mặt khác ba vị huyết ma tông đệ tử túi chứa đồ. Ba người bọn họ túi chứa đồ không gian liền so với Lệ Phong nhỏ đi rất nhiều. Cùng Cát Đông Húc chính mình trước sử dụng không chênh lệch nhiều. Trong bao chữ vật, cất giữ đồ vật cũng so với Lệ Phong kém rất nhiều. Ba người hợp lại huyền cấp nguyên thạch cũng là 600 khối. Cái kia loại màu tím tinh thạch liền một khối cũng không có. Tam phẩm linh dược cùng tứ phẩm linh dược đúng là thật nhiều. Tam phẩm linh dược hợp lại có hơn 700 cây. Tứ phẩm linh dược hợp lại có 110 cây, cũng không biết bao nhiêu là chiếm được phong lôi cấm địa. Ngũ phẩm linh dược rất ít, hợp lại cũng chỉ có 3 cây, mỗi người 1 cây, xem ra Lệ Phong vị này thiếu tông chủ đối xử đồng môn sư đệ còn không bằng Kim Phi Dương như vậy. Hùng hồn, chỉ ít Cát Đông Húc vị này, lót đáy, nhân vật. Theo Kim Phi Dương vẫn là lấy được 2 cái vạn năm địa linh quả. 1 cây ngũ diệp lộc giác chu thảo. Đơn độc bắt đầu so sánh. Hắn phân đến ngũ phẩm linh dược so với huyết ma tông cái kia 3 vị long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ phân. Đến còn nhiều hơn. Lục phẩm linh dược. Cái kia vương sư đệ 3 người tự nhiên là không có khả năng có. 3 người mang theo người linh đan có một ít. Bất quá đều là tam phẩm linh đan, tứ phẩm linh đan một hạt cũng không có. Cát Đông Húc suy nghĩ bọn họ nói thế nào cũng là xuất từ 3 đại tông môn. Lại có long hổ cảnh 5 tầng tu vi, không đến nổi ngay cả tứ phẩm linh đan cũng không có một hạt. 89 phần 10 nên vừa có tứ phẩm linh đan đều ngay lập tức sẽ dùng. Không có dư thừa thu gom. Dù sao tứ phẩm linh đan không chỉ có quý giá, hơn nữa đối với cấp cao long hổ cảnh trở xuống tu sĩ có tăng lên không nhỏ tu vi hiệu quả. Trừ phi bọn họ phi thường giàu có, hoặc là luyện đan sư, bằng không không thể cất kỹ đan dược không dùng. Xương thú, gia thú, còn có các loại khoáng thạch bọn hắn cũng đều thu gom có một ít. Bất quá phẩm chất so với Lệ Phong cất giữ còn kém một cấp bậc. Ba người cũng mang theo người một ít sách quyển. Tương tự đều là huyết ma tông một ít đại chúng công pháp tà môn. Thậm chí có mấy quyển đều là tái diễn. Cát Đông Húc lật qua lật lại. Cũng là ném qua một bên. Kiểm kê sau khi kết thúc. Cát Đông Húc đem tất cả vật phẩm đều chuyển tới mấy túi chứa đồ bên trong. Cái khác túi chứa đồ cũng đều ném vào mấy túi chứa đồ bên trong. Bất quá cái khác túi chứa đồ tuy rằng nhìn bề ngoài rất nhỏ. Nhưng chúng nó ở trong bao chữ vật chiếm dụng không gian nhưng theo chân chúng nó không gian bên. Trong là nhất trí, giống Cát Đông Húc trước sử dụng túi chứa đồ có 18 cái lập phương mét. Túi đựng đồ kia vừa thu lại vào mấy túi chứa đồ bên trong. Nó treo ở giữa không trung bên trong, xem ra rất nhỏ, vốn lấy nó làm trung tâm 18 cái lập phương mét không gian. Cát Đông Húc không có cách nào lại để vào những vật khác. Nhìn trong bao chữ vật bài phóng tài sản to lớn, nổi lơ lửng 6 túi chữ vật, Cát Đông Húc hài lòng từ bên trong lui ra, sau đó tiến vào phong thi hoàn, vừa tiến vào phong thi hoàn. Cát Đông Húc lập tức cũng có chút trợn tròn mắt, chỉ thấy cái kia 2 đầu huyền cấp nguyên thú thân thể cao lớn. Bây giờ đã hoàn toàn khô quắt lại đến, toàn thân tinh huyết đã tất cả đều bị cái kia 81 đầu cương thi cho hút không còn một mống. Đây không phải là để Cát Đông Húc há hốc mồm địa phương. Chân chính để Cát Đông Húc há hốc mồm địa phương là cái kia 81 đầu cương thi đang trình. Tề địa hoặc nằm úp sấp, hoặc ngồi chồm hổm hoặc đứng trong phong thi hoàn. Phun ra nuốt vào thi khí. Thỉnh thoảng có một chút điểm hào quang màu bạc từ trên thân chúng sáng lên. Phóng tầm mắt nhìn, phảng phất là một mảnh ánh bạc thế giới. Rất nhanh Cát Đông Húc liền từ há hốc mồm bên trong tỉnh lại. Trên mặt lộ ra một vệt kích động vẻ vui mừng. Hắn tuy rằng đã dự liệu được có này hai đầu huyền cấp nguyên thú, 81 đầu cương thi nên đều tiến hóa đến ngân giáp cương. Bất quá dù sao chỉ là dự liệu, bây giờ tận mắt thấy cái kia 81 đầu cương thi trên người khí tức đều đang phát sinh biến hóa, mỗi một trên đầu người đều đã bắt đầu có ánh bạc điểm điểm lóe sáng mà lên. Hiển nhiên gần nhất mấy ngày liền sẽ tất cả đều đột phá đến ngân giáp cương. Ngẫm lại lại qua mấy ngày, hắn sắp có được một nhánh ngân giáp cương tiểu quân đội. Lấy Cát Đông Húc trầm ổn tâm tính cũng là không nhịn được trở nên kích động. Cát Đông Húc tránh kích động thời khắc, đột nhiên phát hiện Giao Long Ngân Giáp Cương đang dùng ánh mắt u oán nhìn hắn. Mà hắn bên cạnh cá sấu lớn Ngân Giáp Cương chính nhất mặt thích ý hút màu vàng xương tay bên trong. Âm sát tử khí, cái này a tiểu giao, lần này tiểu ngạc bị thương tương đối trọng. Vì lẽ đó ta đâu liền khiến nó nhiều hút 20 ngày. Chờ qua sau 20 ngày, các ngươi liền, Cát Đông Húc nói được nửa câu, đột nhiên liền nói không được nữa, bởi vì hắn phát hiện mới bất quá qua nửa ngày mà thôi. Con kia màu vàng xương tay một cái chỉ đầu đã hoàn toàn biến thành trắng toát. Không phải chứ, này màu vàng xương tay làm sao như thế không kiên nhẫn hút a? Cát Đông Húc ngẩn người, sau đó bật thốt lên kinh ngạc thốt lên nói. Giao Long Ngân Giáp Cương nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng u oán. Nhìn ra Cát Đông Húc đều cả người nổi da gà lên. Tiểu ngạc, ngươi câm miệng, đây là chuyện gì? Làm sao màu vàng xương tay cho ngươi mới hút ăn nửa ngày liền một ngón tay đầu hoàn toàn mất hết âm? Sát tử khí. Cát Đông Húc thực sự không chịu được Giao Long Ngân Giáp Cương cái kia ánh mắt u oán. Không thể làm gì khác hơn là hướng về cá sấu lớn Ngân Giáp Cương trừng mắt nói. Cái này, chủ nhân, ta cũng không biết a. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương một mặt vô tội nói. Ngươi thật không biết nói. Cát Đông Húc nhìn cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, trên mặt lộ ra một vệt thân thiết, mỉm cười. Cái này, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương nhìn chủ nhân trên mặt cái kia, thân thiết, mỉm cười. Nhất thời cả người run run một hồi, sau đó ấp úng, cười mỉa, nói, ta nghĩ chắc là ta hiện tại tu vi so với trước đây càng cao hơn. Này bàn tay xương lại khá là nhỏ, bên trong tích chứa âm sát tử khí cũng kém xa lúc trước cái kia một cái tinh khiết dày đặc. Vì lẽ đó liền không thế nào chống lại hút ăn. Vậy ngươi phỏng chừng này bàn tay xương có thể tạo điều kiện cho ngươi hút bao nhiêu ngày? Cát Đông Húc nghe vậy tiếp tục trên mặt mang theo thân thiết, mỉm cười hỏi nói. Cái này hả, nên 10 ngày là có đi. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương ấp úng nói. Mịa nó, cánh cứng cáp rồi ha. Thậm chí ngay cả chủ nhân ngươi cũng dám lừa gạt. Cát Đông Húc nghe vậy nhất thời tức giận lên trước liền quay về cá sấu lớn Ngân Giáp Cương đầu. Một lòng bàn tay đánh xuống đi. Chủ nhân oan uổng a, ta không có a, ta không có a, là ngươi nói để ta hút sau 20 ngày lại theo tiểu giao thay phiên chia sẻ. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương lập tức giơ lên hai chảo hộ tống cái đầu. Gọi nói, Cát Đông Húc nghe vậy sững sờ một chút, sau đó cũng không nhịn được nữa quay về cá sấu lớn Ngân Giáp Cương một trận quyền đấm cước đá. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình anh minh một đời, lại bị một đầu chính mình nuôi cương thi gài bẫy. Gặp Cát Đông Húc quay về cá sấu lớn Ngân Giáp Cương một trận quyền đấm cước đá. Bên cạnh Giao Long Ngân Giáp Cương nhìn có chút hả hê nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn ra Cát Đông Húc không còn gì để nói. Hắn có lúc thật hoài nghi mình nuôi đến cùng là đúng hay không cương thi. Hai ngày sau, ngươi liền cùng tiểu giao thay phiên chia sẻ. Cát Đông Húc quyền đấm cước đá cá sâu lớn Ngân Giáp Cương hơi dừng sau. trừng mắt nói, cá sấu lớn ngân giáp cương bị chủ nhân thu thập một trận, còn tưởng rằng được lập tức giao ra màu vàng xương tay, không nghĩ tới còn có thể độc hưởng hai ngày. Lập tức gật đầu giống như gà con mổ thóc giống như. Gật đầu thời gian còn không quên đắc ý hướng giao long ngân giáp cương liếc mắt nhìn. Buồn rầu Cát Đông Húc không nhịn được lại cho nó một lòng bàn tay. Cái tên này là chuẩn bị cho mình tiếp tục kéo u oán a. Cho cá sấu lớn ngân giáp cương một lòng bàn tay phía sau. Cát Đông Húc thối lui ra khỏi phong thi hoàn. Tiện thể đem hai đầu huyền cấp cấp 9 nguyên thú thây khô cũng mang ra phong thi hoàn. Chuẩn bị đem trên người bọn họ vật liệu bác lấy ra. Phong thi hoàn bên trong âm sát tử khí quá nặng. Này hai đầu thây khô là không thể trường kỳ thả ở bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.